Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, bắt nguồn từ thiên kiếp không cực hạn não động. Một tiếng long ngâm thanh âm từ trong cơ thể của hắn phát ra. Một đầu chân long xuất hiện, ở xung quanh thân hắn xoay quanh, sáng chói chói mắt, thập phương tinh khí như nước một dạng vọt tới. Còn có trong lôi kiếp tiên quang phô thiên cái địa mà xuống, hội tụ hướng thân thể của hắn, chữa trị lôi kiếp ma luyện trong quá trình mang tới tổn thương. Thân thể của hắn nhanh chóng phục hồi như cũ, huyết nhục chớp động ánh sáng óng ánh, thân như thất thải lưu ly. Đó là chân long dược dịch trong cơ thể hắn lưu lại dược lực, bị hắn mượn nhờ thiên kiếp không ngừng dùng để rèn luyện tự thân. Cuối cùng, ở trong sấm sét vang dội, một cái như chiến thần một dạng thân ảnh đứng yên trong hư không. Tóc đen bay lên, toàn thân lấp lóe bảo huy, chói lọi chói mắt. Mà cũng tại lúc này, chân chính nguy hiểm phủ xuống. Tại trong biển sét kia, cổ kiến trúc vật chìm nổi, giống như cổ thiên đình một dạng to lớn trong cung điện có sinh linh hình người đi ra. Đạo hình người kia thiểm điện, toàn thân trong sạch như ngọc, vô cùng thánh khiết. Tại phía trên đỉnh đầu có một chiếc gương cổ chìm nổi, cùng hư vô ngưng kết, sáng chói chói mắt, cơ hoàn vũ tinh tế phẩm vị, có thể cảm nhận được. Cái này hình người tia chấp nhất cử nhất động, đều là không bàn mà hợp hư không chân ý, huyền diệu vô tận. Chiếc cổ kính kia tại chìm nổi, bị người hình thiểm điện thôi động, đánh ra một đạo tiên quang, uy lực chí cường, có thể vỡ nát không gian. Vừa mới đưa trước tay, cơ hoàn vũ cũng cảm giác được, một kích này bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tác, cùng hư không kinh bên trong không khác chút nào. Cơ hoàn vũ một bên giao thủ, trong lòng có vô số suy nghĩ chớp động. Cái này hình người bên trong thiểm điện, nội uẩn có hư không đại đế đạo tác, nên là ngày xưa đại đế lúc còn trẻ tư thế oai hùng bị thiên địa đóng dấu ở. Giống như là lúc kia giống nhau cảnh giới phía dưới, hư không đại đế thành tựu. Nói cách khác, này hình người thiểm điện bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tác, chính là lúc kia hư không đại đế nắm giữ đại đạo quy tắc. Tại thời khắc này, một đạo linh quang tại trong lòng cơ hoàn vũ đột ngột hiện lên. Nếu là dạng này, như vậy, nếu như ta đem cái này đạo nhân hình thiểm điện trong đại đạo pháp tắc cho cướp đoạt, như vậy sẽ như thế nào? Tương đương cướp đoạt cùng cảnh giới hạ một tôn đại đế toàn bộ thành tựu. Nghĩ như thế, ánh mắt của cơ hoàn vũ thì trở nên, nhìn lấy đạo nhân này hình thiểm điện, hai mắt đều ở thả ra lục quang, đem hình người tia chớp đại đạo quy tắc cho cướp đoạt. Sau đó hiểu được, đưa nó nắm giữ, phong phú đại đạo của ta. Đến lúc đó ta sẽ trở nên mạnh cỡ nào, nghĩ nghĩ lại. Cơ hoàn vũ tìm được một đầu phi tốc trở nên mạnh mẽ con đường. Nếu là mỗi một vị đại đế đại đạo đều bị ta tìm hiểu tới, minh ngộ bọn hắn đối với thiên địa đại đạo lý giải, còn sợ không thể thành đạo sao? Huống chi, ta cuối cùng vẫn muốn đúc thành một cái chân chính vũ trụ. Đó là muốn bao quát vạn tượng, thời gian nào, không gian, địa thủy hỏa phong các loại đều muốn đầy đủ. Muốn toàn bộ đều dựa vào ta tự mình đi lĩnh hội. Vậy muốn tốn bao nhiêu thời gian, chỉ sợ đến chết đều không được. Dù sao, đi con đường như vậy sập tiệm người lại không phải là không có. Thanh đế nghĩ thoáng sáng tạo ra một cái tiểu tiên giới, chẳng phải thất bại sao? Nếu như trực tiếp từ trong thiên kiếp cướp đoạt đại đạo pháp tác, vậy là có thể rất nhanh tích lũy đi ra. Tỉ như thời gian chi đạo, tìm tới tiêu giao thiên tôn hình người thiểm điện một hơi nuốt liền chuyện. Nếu như muốn bản thân đi ngộ đạo, vậy muốn nhiều phiền phức. Bình thường người độ thiên kiếp đều là hướng thiên địa xác minh đạo quả của chính mình, mượn nhờ thiên địa đến tẩy lễ tự thân. Nhưng là tại cơ hoàn vũ nơi này lại thấy được một đầu con đường của không giống nhau. Đây mới thật là đoạt thiên địa chi tạo hóa, đến thành tựu tự thân. Đương nhiên, con đường này cũng không phải là hoàn toàn không có vấn đề. Nương theo mà đến là đại đạo xung đột, cần phải tiến hành hóa giải. Dù sao đế đạo độc tôn, giữa hai bên tất nhiên sẽ có chỗ xung đột. Càng sâu người như Thái Âm, Thái Dương, vậy thật không phải đùa giỡn. Chỉ là, Cơ Hoàn Vũ trong lòng ẩn có cảm giác, có lẽ con đường này sẽ là hắn thành đạo chi pháp. Dù sao, hắn là hỗn độn thể, lại đi là tự thành vũ trụ con đường. Hỗn độn thai nghén sinh ra vạn vật, vũ trụ bao quát vạn tượng. Hắn tin tưởng đại đạo xung đột vấn đề cũng không phải là khó giải. Một khi thành công, nắm giữ xưa nay tất cả kẻ thành đạo đại đạo, đồng thời dung hợp làm một, quyền đả đế tôn, chân đạp bất tử, vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Cơ Hoàn Vũ khuôn mặt đáng tiếc, vấn đề là, ta không có nắm giữ loại này có thể từ bên trong thiên kiếp cướp đoạt đại đạo pháp tắc vô thượng. Thần thuật a, bất quá rất nhanh, Cơ Hoàn Vũ liền không có nhiều như vậy tinh lực đi suy nghĩ lung tung. Thiên kiếp diễn hóa càng đáng sợ hơn, lại có người hình thiểm điện xuất hiện, tham dự vào bên trong đối kháng. Một đạo sáng chói tiên quang chợt hiện, giống như nghịch chuyển nhân quả, trực tiếp liền vỡ vụn không gian, suýt nữa xuyên thủng hắn mi tâm tiên đài. Phi tiên lực, may mắn tránh thoát một kích này. Cơ Hoàn Vũ gầm lên một tiếng, nói ra kinh khủng này một kích. Đạo nhân này hình thiểm điện cực độ cường đại, sau lưng nó có một lỗ đen, có thể thôn phệ tất cả. Một đạo tiên quang quấn quanh ở trong tay của nó. Một khi xuất kích, lực công kích chính là thế gian vô địch, lay động vạn cổ. Cơ Hoàn Vũ nhanh chóng tập trung ý chí, cùng cái này hai đạo hư ảnh tiến hành đại đối quyết. Đây là một trận đáng sợ đối kháng. Cơ Hoàn Vũ công khai là ở chống cự thiên phạt, kỳ thực là ở kinh lịch một trận đại chiến sinh tử. Thực lực của đối thủ phi thường kỳ lạ, tổng cùng hắn không khác nhau chút nào, thế lực ngang nhau, bởi vậy phá lệ thảm liệt. Vô luận là hư hư thực thực hư không đại đế hư ảnh cũng tốt, vẫn là ngoan nhân đại đế thiên kiếp lạc ấn cũng được, đều không phải là tốt như vậy muốn cùng. Cái trước thân dung hư không, xuất quỷ nhập thần, cái sau thì là kỳ ảo vô tận, tay trái vạn hóa, tay phải phi tiên, để Cơ Hoàn Vũ không dám chút nào chủ quan. Có thể thành đạo người, liền không có một cái nào đơn giản a. Cơ Hoàn Vũ trong lòng cảm khái, trận này thế quân lực địch chiến đấu, nhưng cũng kích phát trong lòng của hắn hào hùng. Tới đi, cho ta xem nhìn, cổ chi đại đế đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Hắn khí huyết bị nhắc tới đỉnh phong nhất, một quyền đánh ra, có hỗn độn mở ra, âm dương lưu truyền, tứ tượng tách rời, ngũ hành diễn hóa, có thể nói là đáng sợ tới cực điểm. Một kích này, cùng hư không kinh bên trên ghi lại bí thuật cấm kỵ không quan hệ, cũng cùng ngoan nhân đại đế khai sáng vô thượng thánh thuật không quan hệ. Đó là Cơ Hoàn Vũ tự thân lĩnh hội thiên địa, chỉnh hợp ra tự thân đại đạo một kích. Nó giải thích ngày xưa Cơ Hoàn Vũ ý nghĩ trong lòng. Một kích xuống dưới, chính là một cái vũ trụ mở ra, chư thiên vạn tượng đều nắm trong tay. Mặc dù bây giờ chỉ là một cái hình thức ban đầu, chỉ có thể có lưỡng nghi tứ tượng ngũ hành chi lực tương giao dung, nhưng là cũng đáng sợ tới cực điểm. Cơ Hoàn Vũ ra sức đối kháng, chém giết đẫm máu, ở trong lôi hải tung hoành, đại chiến hai đạo hình người thiểm điện. Bọn họ cùng nhân tộc cường giả không hề khác gì nhau. Có thể khu động đại đạo, tế ra pháp tác, đây là một loại sinh tử quyết đấu. Dung không được nửa điểm sơ sẩy, một bước sai chính là chung thân hủy, lập tức đánh chết ở nơi đây. Hắn đại chiến nửa ngày, vết thương chằng chịt, kém chút bị giết chết, liên tiếp cùng hai cỗ hình người thiểm điện chém giết, vô cùng thảm liệt. Cố nhiên Cơ Hoàn Vũ chiến lực tại cảnh giới giống nhau phía dưới có thể khinh thường vạn cổ, nhưng là loại thiên kiếp này chính là thất đức tại không lấy cảnh giới phân cao thấp, vẻn vẹn lấy chiến lực luận cao thấp. Vừa mới vận dụng viễn siêu tiên đài một tầng thiên, gần như có thể sánh ngang chạm đạo cảnh giới nhục thân. Sau một khắc, người đối diện hình thiểm điện liền trong khoảnh khắc đó tiến nhập lĩnh vực thần cấm, một kích phi tiên lực vỡ nát thiên địa, trực tiếp khét hắn một mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.